Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210. Vân Hoàng Ca đứng ở Chiến Vô Tà bên người, khuôn mặt nhỏ nhắn đối Liễu Khinh Yên, một mực bảo trì vừa vặn mỉm cười. Tại cái khác người nhìn không tới chỗ tối, trắng thuần bàn tay nhỏ bé lại vây quanh Chiến Vô Tà sau lưng. Hung hăng nhéo một cái hắn trên lưng thịt, chết tiệt xú nam nhân, không phải nói không có quan hệ gì ư? Làm gì vậy, đi tới chỗ nào, đem nữ nhân này đưa đến ở đâu? Tư điểm, Vân Hoàng Ca lại hung hăng nhéo hắn một chút. Người trong cuộc Chiến Vô Tà, dưới mặt nạ sắc mặt, một mực nhàn nhạt, tựa hồ cũng không có cái gì cảm nhận sâu sắc. Kỳ thật, Vân Hoàng Ca thật sự là oan uổng hắn. Hắn sáng sớm cùng với Thạch Lũy Thành thành chủ, đi ngoài thành Thương Mang Sơn Mạch bên ngoài, thăm dò tình huống, đại khái tính ra thoáng một phát, thú triều lúc nào sẽ đến. Ai biết, vừa mới trở về, ngay tại cửa thành, đụng phải khóc đến lê hoa đái vũ Liễu Khinh Yên. Hắn muốn trở về, Liễu Khinh Yên cũng muốn trở về. Hắn cũng không thể hạn chế Liễu Khinh Yên à. Ta ca ca, ngươi xem, nàng như vậy thô lỗ. Động một chút lại hô đánh tiếng kêu giết. Nữ nhân như vậy, như thế nào xứng với ngươi? Một bên, hai người bọn họ còn chưa nói chuyện. Liễu Khinh Yên lại tiêm cuống họng. Chỉ vào Vân Hoàng Ca quát lên. Chiến Vô Tà mi tâm hơi nhíu. Thâm thúy như cổ đầm trong con ngươi. Nhảy lên qua một vòng nguy hiểm khí tức. Còn không đợi hắn nói chuyện. Vân Hoàng Ca liền một chút nắm tay của hắn. Sau đó, cảnh cáo nhìn hắn một cái. Ý kia rõ ràng là nói. Nếu là lần này hắn tái mở miệng. Chuyện này nàng cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Chiến Vô Tà nhướng mày. Ngược lại là không có tái mở miệng. Vân Hoàng Ca hài lòng gật gật đầu. Tiếp theo cười dịu dàng nhìn về phía Liễu Khinh Yên. Ta không xứng với. Ngươi liền xứng đôi ư. Chính là, châu mặc hát đệm, nhà của ta vân vân. Tiểu mỹ nhân, chính là so ngươi mạnh khỏe ngàn vạn lần. Nàng nếu không xứng với Chiến Vương, vậy ngươi mà ngay cả cho Chiến Vương sách giày tư cách đều không có. Vân vân, tiểu mỹ nhân, Chiến Vô Tà nhướng mày, ánh mắt xéo qua lườm châu mặc liếc, sau đó xẹt qua một vòng ám mang. Hiên Viên Dục ở bên cạnh không nói gì, cũng không ngừng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Dù sao, vô luận châu mặc nói cái gì, hắn chưa từng có phản đối ý kiến. Ngươi, các ngươi, Liễu Khinh Yên trừng mắt nước mắt dịu dàng con ngươi, chỉ một vòng, tức giận không biết nên nói cái gì cho phải. Đừng chúng ta các ngươi, ngươi cái đó mắt mẻ cái đó ở, đừng tại ta trước mặt trướng mắt. Châu mặc ôm hai tay, không kiên nhẫn đạo. Liễu Khinh Yên tức giận đến thiếu chút nữa cắn một ngụm răng ngà. Hung hăng trừng châu mặc vài lần, quay đầu đối Chiến Vô Tà khóc ròng nói. Tà ca ca, ngươi xem một chút mấy người bọn hắn người, mọi người đều nói, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, ta xem bọn hắn chính là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, mỗi một cái đều là vô lại, phố phường lưu manh. Liễu Khinh Yên tự nhận là từ nhỏ, đã tiếp nhận tốt nhất giáo dục, chính là tiểu thư khuê các, cái này không, mắng nảy sinh người đến cũng là bốn chữ ra bên ngoài nhảy. Hắc, châu mặc nghe xong, bị người mắng, lập tức triệt sắn tay áo, một bộ muốn đánh nhau bộ dạng, một bên, lại đột nhiên duỗi ra một cái trắng thuần bàn tay nhỏ bé đến. Ngăn cản nàng, châu mặc vừa nhìn, chủ nhân của cái tay kia là Vân Hoàng Ca, không khỏi nhăn nhíu mày. Nhưng nàng biết rõ, Vân Hoàng Ca không phải để cho người khi dễ chủ nhân. Liền dần xuống đến, ngồi đợi Vân Hoàng Ca thu thập cái này nhiều ngụy bạch liên. Chỉ thấy Vân Hoàng Ca dương môi khẽ cười, giữa lông mày, lộ vẻ nhạt nhẽo lãnh sắc. Ngươi như vậy chỉ vào người chửi ầm lên, chẳng lẽ cũng rất cao thượng ư? Ta xem, ngươi cái kia top 10 nhiều năm giáo dục, cũng là bạch mù, ngươi. Liễu Khinh Yên nghe xong, thẹn quá hóa giận, giơ lên tay, một cái tát vung hướng Vân Hoàng Ca mặt. Chiến Vô Tà con mắt đột nhiên nhíu lại, còn chưa ra tay, Vân Hoàng Ca liền cầm Liễu Khinh Yên đích cổ tay, sau đó hung hăng bỏ qua. Vân Hoàng Ca dùng rất lớn khí lực, Liễu Khinh Yên thoáng cái liền ném tới ở một bên trên vách tường. Liễu Khinh Yên cánh tay trực tiếp đụng vào trên vách tường, đau đến nàng nước mắt lập tức liền đi ra. Nàng phẫn nộ trừng mắt Vân Hoàng Ca, vừa định muốn nói lời nói, đã thấy Vân Hoàng Ca đi đến trước mặt nàng, một chút nâng lên cằm của nàng, thanh âm lãnh lãnh, phảng phất vào đông băng tuyết. Lúc trước không đối ngươi động thủ, là xem tại Chiến Vô Tà trên mặt mũi, lưu cho ngươi một điểm lui về phía sau chỗ trống. Nhưng hiện tại ta cảm thấy được, đối trả cho ngươi loại người này, muốn cho ngươi không có chút nào mặt mũi, như vậy ngươi mới có thể biết rõ cái gì gọi là biết khó mà lui. Liễu Khinh Yên nhìn xem Vân Hoàng Ca cái kia hơi lãnh sắc đen kịt con ngươi, có như vậy trong nháy mắt sợ hãi. Nàng muốn tránh thoát mở Vân Hoàng Ca cản tay. Vân Hoàng Ca lại đột nhiên thu tay lại. Thả nàng. Lúc này đây, Ta như trước sẽ không đả thương ngươi. Nhưng đây là một lần cuối cùng. Lần tới ngươi lại như vậy xuất hiện ở trước mặt của ta. Có tin ta hay không trực tiếp hủy ngươi gương mặt này. Vân Hoàng Ca đứng thẳng người. Cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Giọng điệu hình như là người quen ở giữa ôn chuyện. Căn bản không giống như là đang nói như vậy khắc nghiệt đích chủ đề. Liễu Khinh Yên ngẩn người. Tiếp theo phục hồi tinh thần lại. Tức giận đến phát run. Sắc mặt trắng bệch trừng mắt Vân Hoàng Ca. Sau đó vừa nhìn về phía Chiến Vô Tà. Thanh âm nghẹn ngào khóc lóc kể lể đứng lên. Ngươi, Tà ca ca. Ngươi cứ như vậy dung túng nữ nhân này ư. Rõ ràng, ta mới là ngươi tương lai, không xong. Thú triều bạo phát. Thú triều bạo phát. Liễu Khinh Yên mà nói còn chưa nói xong. Bên ngoài đột nhiên vang lên một hồi tràn ngập cảm giác sợ hãi tiếng thét chói tai. Mau tới người a, thú triều bạo phát, ngoài thành đều bị thú triều bao vây. Đã không ra được, chúng ta làm sao bây giờ a? Trong tiếng thét chói tai, xen lẫn bình thường dân chúng tiếng khóc giống. Vân Hoàng Ca cùng Chiến Vô Tà đối xem liếc, song song bước nhanh đi ra khách sạn. Châu Mặc cùng Hiên Viên Dục đồng dạng đi theo, mà ngay cả Liễu Khinh Yên nghe được những cái kia thanh âm cũng đuổi tới. Ngoài khách sạn trên đường phố, đứng đầy vẻ mặt buồn rười rượi dân chúng. Bọn hắn đều muốn trốn. Đều muốn trốn. Có thể vây đầy người đường cái. Lúc này giống như tê liệt tựa như. Bọn hắn những người này hao hết khí lực. Cũng chỉ có thể đi ra một chút khoảng cách. Vậy phải làm sao bây giờ à? Tiểu hài tử cùng phụ nữ tiếng la khóc. Đinh tai nhức óc. Mấy ngày nay, trấn áp thú triều người. Không phải lần lượt đều tới rồi sao? Như thế nào thời khắc mấu chốt? Không gặp người à? Đúng vậy à? Phủ thành chủ không phải cũng mời chào rất nhiều dòng binh ư? Như thế nào không ai đi ra? Cứu cứu chúng ta, cứu mạng a, mau tới người a, ô ô ô, hàng năm thú triều bộc phát. Đều phải chết rất nhiều người. Mỗi lần thú triều bộc phát, tất cả mọi người sẽ lâm vào cực hạn khủng hoảng chung. Càng là ở tại biên thành người, lại càng sợ hãi, chứng kiến nhiều người như vậy. Toàn bộ đang khóc náo. Vân Hoàng Ca nhăn nhíu mày, tranh thủ thời gian nhìn về phía Chiến Vô Tà. Chiến Vô Tà dùng sức cầm chặt tay của nàng, nhỏ giọng nói, phủ thành chủ người, có lẽ cũng sắp đã đến. Đừng lo lắng, Vân Hoàng Ca gật gật đầu, nàng lỗ tai đều nhanh chấn điếc. Thế nhưng là cái lúc này, ai còn cố mà vượt những thứ này, ra đi chủ thành cửa. Ngươi ở nơi này chờ, thú triều nguy hiểm, nhất là cửa chính, tùy thời sẽ bị nổi giận ma thú công hãm. Chiến Vô Tà không muốn làm cho Vân Hoàng Ca mạo hiểm mà đi, không muốn. Ngươi đi cửa chính mà nói. Ta phải đi cửa đông. Vân Hoàng Ca cầm ngược ở tay của hắn. Nàng không thích ngồi chờ chết. Chờ đợi người khác cứu rỗi cảm giác. Chiến Vô Tà trông thấy nàng đáy mắt kiên định. Trong con ngươi phật qua một vòng ám mang. Nắm chặt lại tay nhỏ bé của nàng. Cũng không có ngăn trở. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Có biến tùy thời lui lại. Tốt. Ngoặc kép. Hết chương.